Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, cứng rắn xương cốt. Cái gì gọi là trung thực fan hâm mộ? Cũng không phải là mỗi cái mua MU quý phiếu fan hâm mộ đều có thể được xưng là trung thực fan hâm mộ. Cũng không phải là mỗi cái ngồi tại sân Old Trafford trên khán đài cho MU góp phần trợ uy fan hâm mộ chính là trung thực fan hâm mộ. Bình phán trung thực fan hâm mộ tiêu chuẩn rất nhiều, nhưng có một chút là khẳng định, coi như điểm số lạc hậu, coi như tràng diện bị động, coi như đội bóng thân ở nghịch cảnh, nhưng chỉ cần trên trận các cầu thủ ra sức phấn đấu, huy sái mồ hôi, những cái kia đứng trên khán đài vẫn như cũ vung vẩy cờ xí lên tiếng hát vang người. Khẳng định là MU trung thực fan hâm mộ. Bess ngẩng đầu nhìn một chút đối diện Stratford khán đài. Mấy cái đỏ, trần, lấy thân trên fan hâm mộ rất là dễ thấy. Đang đứng tại chỗ ngồi vung lên khua lên trong tay cờ xí. Trung thành nhất fan hâm mộ bóng đá chính tại lên tiếng hát vang. Tại Griezmann sút gôn, tại Bess truyền bóng, tại Dijena làm ra dập tắt lửa thời điểm cho bọn hắn đưa lên chuyên môn định chế ca khúc. 2014 năm trận đấu thứ nhất gian nan trình độ vượt qua rồi Pochettino cùng Bess đoán trước. Cardiff City dùng kín không kẽ hở phòng thủ, đường biên tập kích chiến thuật để MU khổ không thể tả. Rất rõ ràng, Cardiff City là đối MU giữa trận có rất sâu nghiên cứu. Chiến thuật phi thường có tính nhắm vào, tốc độ nhanh lừa bóng xuất chúng Nigeria tiền đạo Odemwingie nhìn chằm chằm lúc so cái này đường. Liên tiếp tập kích mà MU thủ phát xong tiền vệ phòng ngự Mota cùng Cleverly rất khó cho đường biên cung cấp đầy đủ trợ giúp, mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, MU liền lọt vào đánh đòn cảnh cáo. Odemwingie người bóng phân qua hất ra rồi lúc so đoạt tại bổ phòng Mota trước đó đưa ra xảo trá nửa cao bóng truyền trong. Evan chằm chằm người không kín. Hắn năm đó bạn tốt Fraser Campbell nhỏ cấm khu biên giới đâm bắn phá cửa. Mất bóng sau MU toàn diện phản công. Nhưng Cardiff City co đầu rút cổ phòng thủ. Tự liền Odemwingie cùng Campbell đều lùi về 40 mét bên trong. Đương nhiên rồi, coi như Cardiff City toàn lực phòng thủ, nắm giữ, thượng đế thị giác, Bess vẫn như cũ có thể tìm tới chỗ trống. Nhưng là hôm nay sân Old Trafford cột cửa quân liên tục cự tuyệt rồi Bess cùng Griezmann hai lần. Tất vào bóng, Cardiff City hiệp một thành công giữ vững 1-0 thắng quả. Xuống nửa chàng bắt đầu cùng hiệp một đơn giản giống như đúc. Thứ 49 phút đồng hồ, Cardiff City đánh ra xinh đẹp phản kích. Odemwingie xuôi theo phải đường biên đột phá liên tục qua rơi lúc so cùng Cleverly giết vào cấm. Khu lực lượng lớn ngang quất trúng đường. Cùng Campbell quấn quýt lấy nhau Evan giải vây thế mà không có đá trúng. Bóng ra đánh vào hắn trèo trống trên chân phản đạn xông vào gần góc. Bess hít một hơi thật sâu. Đây là lễ Noel thi đấu trình cuối cùng một trận tranh tài. Không nghĩ tới đụng phải một khối cứng rắn xương cốt. Hơn nữa MU vận khí thật đúng là không tốt. Không chỉ là hai lần cột cửa. Carrick huấn luyện bên trong bị thương lần nữa để Mota không thể không liên tục thủ phát. Italy giữa trận trạng thái bởi vì dày đặc thi đấu trình nhận đến không nhỏ ảnh hưởng. Smalling tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Ferdinand thay phiên nghỉ ngơi. Dần vào giai cảnh Underwell có chút ít thương. Pochettino không thể không khiến Evan thủ phát ra sân. Kết quả cái này tâm lý yếu kém Ireland hậu vệ đơn giản không chịu nổi một kích. MU đụng phải phiền toái lớn. Cái này vẫn là bọn hắn bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất hai bóng lạc hậu. Chiêm Tuấn đong đưa, đầu nói, mặc dù là Evan liên tục hai lần sai lầm dẫn đến mất bóng. Nhưng Cardiff City chiến thuật phi thường có tính nhắm vào. Đúng là như thế, Odemwingie trạng thái rất tốt. lúc so một cái người không đối phó được. Hơn nữa MU bên trái đường phòng thủ lúc đầu liền có chút yếu. Trương Lục gật đầu đồng ý nói, Campbell cũng rất xuất sắc. Campbell cùng Evan đều là MU thanh huấn xuất sắc, mà lại là cùng một đám. Hai cái người là đồng thời bị cho thuê cho Belgium Antwerp. Về sau lại đồng thời cho thuê đi rồi Sunderland. Khác biệt là Evan lưu tại MU, mà Campbell không thể lưu lại. MU cần muốn làm ra điều chỉnh. Chiêm Tuấn nói đến một nửa dừng một chút. Pochettino rốt cục thay người rồi. Úp là vừa vặn gia nhập liên minh MU trước Southampton tiền vệ phòng ngự Schneiderlin. Hắn đã từng là Pochettino tướng cũ. Đợi chút nữa, Best chạy tới. Trương Lục nghi hoặc nhìn trên màn hình xuất hiện Best đặc tả ống kính. Best đi lên phía trước, Zé Tu nhỏ giọng bàn giao, chuyển di bóng giao cho Mota. Người càng nhiều tiến vào cấm khu, đợi chút nữa Closer cũng sẽ bị đổi xuống trận. Bex ánh mắt lấp lóe không yên, nghe Zé Tu nói xong mới hỏi, Griezmann đi đánh trúng phong, chỉ có hắn rồi, Closer thể năng tình huống không lý tưởng, Gibbs sẽ ra sân, bên kia trọng tài chính đã tải thổi còi thúc giục rồi. Bex không có lại nói cái gì, quay người chạy về trận bên trong. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Schneiderlin lập tức thể hiện ra hắn giá trị. Campbell tiếp vào sau trận truyền xa. Ở bên trái đường xảo diệu lòng bàn chân kéo bóng lắc mở rồi Valencia. Nhưng Campbell vừa mới bắt đầu ra tốc, nhào tới Schneiderlin liền dùng một cước hung ác chùi bóng đem bóng ra phá hư. Xinh đẹp sảnh đoạn, Motson khen nói, hơn nữa còn không phạm quy. Schneiderlin trước đụng được banh về sau mới kéo ngã rồi Campbell. Ha ha, hơn nữa còn là MU ngoài biên. Schneiderlin ra sân làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhưng cái này hiệu quả chỉ là nhằm vào phòng thủ. Tiến công trên ngược lại lâm vào vũng bùn. Thứ 58 phút đồng hồ. Best thật vất vả tại lớn cấm khu trước tìm tới cơ hội cầm banh. Kết quả Cardiff City trung vệ thi cơ lập tức dính sát dùng cả tay chân. Bên cạnh một cái khác, Cardiff City cầu thủ thành công cắt bóng. Bị thi cơ đâm đến lảo đảo ngã xuống đất, Best dùng sức đập xuống mặt cỏ. Nhưng cũng không có hướng trọng tài chính kháng nghị đối phương nhỏ động tác. Cái này loại khiếu nại rất khó đưa đến hiệu quả. Nên biết rõ nơi này là Premier League. Tại dày đặc đám người bên trong cầm banh, hơn nữa còn thường là tại dày đặc nhất trung lộ. Đó cũng không phải Best cường hạng, coi như đồng đội chạy ra chỗ trống. Best cũng rất khó tại cầu thủ hậu vệ sát người chằm chằm phòng, thậm chí sấp xỉ phạm quy phòng thủ. Xuống thành công đem bóng đưa ra ngoài. Thứ 61 phút đồng hồ, Pochettino dùng Gibbs thay đổi rồi Griezmann. Cái sau chống đi tới đánh trúng phong, Gibbs kéo đến cánh trái, Best hơi chút lui về sau, bất đắc dĩ phát hiện không có lông dùng. Gibbs, lúc so cùng Valencia mặc dù liên tiếp truyền trong, nhưng Griezmann rất khó tại cấm khu bên trong cướp được điểm rơi. Thomas Müller thường tại sườn bộ hoạt động, hơn nữa đối phương là có người chuyên theo dõi. Hắn... Hơn nữa Pochettino nhấn mạnh cao vị bức cướp vậy không có tác dụng gì. Cardiff City một khi cắt bóng liền truyền dài hướng đường biên đưa. Để Campbell cùng Odemwingie đi đoạt. Đây không phải tiến công, mà là kéo dài thời gian. Đối mặt như vậy thùng sát trận, liền xem như Barcelona vậy không có 100% nắm chắc có thể dùng truyền bóng đục xuyên đối. Phương phòng tuyến. Bởi vì người ta Cardiff City hai bóng tại tay hoàn toàn không muốn công đi ra rồi. Đương nhiên rồi, Barcelona là có biện pháp. Bọn họ có Messi, nhưng MU không có. Best quay đầu mắt nhìn Schneiderlin. Gia hỏa này nhào thứ nhất điểm rơi xác suất thành công rất cao. Hơn nữa về truy tốc độ vậy không tính chậm. Kỳ thật hắn là có thể đánh đơn tiền vệ phòng ngự. Nghĩ đến đây mà, Best tầm mắt rơi xuống Mota trên người. Dưới loại tình huống này, phạm vi hoạt động so sánh chật hẹp mốt ta có chút hơi thừa rồi. Mấu chốt nhất là, tại Cardiff City thùng sát trước trận, mốt ta tốc độ chậm, di động có thể sức yếu nhược điểm lộ rõ. Muốn hay không làm đâu? Bess cắn môi nhìn về phía bên sân lo lắng Pochettino. Bess hết thảy hợp tác qua 6 cái huấn luyện viên chính. Armin Ve chưa kể tới rồi. Mark Hugh cùng Maga đều là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân nhưng đều cho rồi Bess cực lớn chiến thuật độ tự do. Rennick thậm chí cho Bess một cái trợ lý huấn luyện viên chức vị để hắn tham dự vào chiến thuật hệ thống thành lập bên trong. Guardiola ở phương diện này cùng Bess mâu thuẫn trùng điệp, mà Pochettino cùng 5 vị trí đầu cái cũng không giống nhau. Hắn không có Maga mạnh như vậy khống chế dục, quản lý thủ đoạn vậy không hướng Mark Hugh. Maga như vậy trực tiếp không lưu chỗ trống. Chiến thuật thảo luận sẽ để cho Bess tham dự nhưng không cho phép hắn làm ra căn bản tính sửa chữa. Luận tư nhân quan hệ, Bess cùng Pochettino ở giữa cũng không tính được đặc biệt hòa hợp. Hắn cùng Miguel, Mike Phelan quan hệ càng tốt hơn. Hắn luôn có thể ẩn ẩn cảm giác được Pochettino nội tâm ở chỗ sâu trong đối với hắn bài xích. Cho nên, có một việc Bess cho tới bây giờ chưa làm qua. Tại Blackburn, Wolfsburg, Schalke 04, thậm chí tại Hotspur, Bess đều từng tại tranh tài quá trình bên trong hướng huấn luyện viên chính đề nghị thay người. Mà lại là rõ ràng dùng ai thay đổi ai. Nhưng ở MU, Bess còn chưa có thử qua. Hắn vậy rõ ràng, đây là huấn luyện viên chính đặc quyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.